Tiên ma đồng tu, chương 1748, không chết, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên tần là thương vân môn cấm kỵ, là bên ngoài phái nhiều năm trước tới nay thậm chí nghĩ nghe ngóng thương vân việc riêng tư. Hiện tại xác thực không thích hợp tiếp tục thẩm vấn Dương Quyên Nhi. Nếu nàng nói ra thêm nữa về nguyên tần bí ẩn, đối thương vân môn thực sự không phải là một chuyện tốt. Hiện tại Dương Quyên Nhi tâm lý phòng tuyến đã bị công phá. Nếu như nàng nói rõ ra nguyên tần còn có một con gái, cái này thiên đại tin tức. Hiện tại thẩm vấn cùng ngày mai thẩm vấn. Tại Nam Cương thẩm vấn vẫn là áp tải thương vân thẩm vấn. Hiệu quả đều là một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Đỗ Thuần can thiệp, thẩm vấn công tác không thể không bị ép gián đoạn. Đỗ Thuần để Hồ Đạo Tâm cùng Dương Thập Cửu đem Dương Quyên Nhi dẫn đi cực kỳ trông giữ. Bất luận kẻ nào không được tiếp cận Dương Quyên Nhi một bước. Hạ mệnh lệnh này, chủ yếu là bởi vì Đỗ Thuần vẫn cảm thấy. Tại Thương Vân trong hàng đệ tử bộ phận khẳng định không chỉ có Cố Phán Nhi cùng Lưu Toàn Vũ hai người bị thay thế rơi. Hẳn là còn cất giấu Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Hiện tại Dương Quyên Nhi nhất định là những cái kia Dư Nghiệt mong muốn diệt. Khẩu trọng yếu mục tiêu. Phải cam đoan Dương Quyên Nhi tánh mạng an toàn. Bên này Dương Quyên Nhi bị bắt dưới đi. Bên kia chính ma các phái đã có thể mất hứng. Lúc này đây tham dự vây quét Thiên Diện Môn. Bọn hắn những môn phái này đều cũng có công lao lớn. Thiên Diện Môn dịch dung thuật thiên biến vạn hóa, làm cho người khó lòng phòng bị. Bọn hắn cũng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính mình môn phái có Thiên Diện Môn người rót vào, chính là cầm lấy cớ này. Những môn phái này đại biểu mới nói phục Diệp Tiểu Xuyên để cho bọn họ tới dự thính. Hiện tại lại đảo ngược, mới nói được chỗ mấu chốt, vậy mà không thẩm. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là đêm dài lắm mộng ư? Không thừa lúc Dương Quyên Nhi hiện tại tâm lý phòng tuyến bị công phá chi tế tranh thủ thời gian thẩm vấn xuất quan tại Thiên Diện Môn hạch tâm cơ mật. Biến cố có rất nhiều. Ví dụ như nàng tự sát. Ví dụ như nàng bị giấu ở trong đội ngũ Thiên Diện Môn đồng đảng diệt khẩu. Ví dụ như nàng cải biến chú ý, lại ví dụ như nàng chờ tâm sau khi bình tĩnh đã hối hận. Không muốn mới mở miệng. Hoặc là thừa lúc trong khoảng thời gian này vừa vặn biên một ít nói dối. Qua loa tắc trách mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng, người đang thương vân môn trong tay. Mọi người chỉ có thể trên miệng thổ lộ đối thương vân môn bá đạo xử lý việc này bất mãn. Cũng không có gì thực chất tính hành động. Đứng ở núi đá đỉnh núi, nhìn trên bầu trời thay đổi khôn lường, Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ rất bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại hắn tâm trí chi vững chắc, có thể làm cho một ít Phật môn cao tăng xem thế là đủ rồi. Đây là hơn 10 năm qua âm thầm tu luyện thiên thư dị thuật mang đến cho hắn lột xác. Giống như là hóa kén thành bướm, là một loại từ trong tới ngoài thoát thai hoán cốt cải biến. Hắn như trước tham tài, như trước háo sắc, như trước sợ chết, thế nhưng tâm trí lại đã sớm trong lúc vô tình kiên định vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như không có lòng kiên định trí, hơn 3 năm trước, hắn sẽ không một người lẻn vào ma giáo thánh điện nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên. Nếu như không có lòng kiên định trí, hơn 2 năm trước, hắn sẽ không dễ dàng đặt chân Minh Hải kia phiến tử vong chi địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như không có lòng kiên định trí, đoạn thời gian trước, hắn sẽ không một thân một mình dừng lại thiên giới ngăn cản Bách Hoa Tiên Tử cái loại này thiên nhân cảnh giới cao thủ. Giờ phút này Nam Cương thế cục đã đến không thể vãn hồi cục diện. Thiên giới đại quân ngay tại 400 dặm ngoại sinh nguyên không ngừng thông qua hạo kiếp chi môn tiến vào nhân gian. Trong doanh địa chính ma đệ tử, kể cả đã từng tham dự quá hạo kiếp cuộc chiến phượng nghi đám người. Nội tâm chi, trong đều dị thường khẩn trương vô cùng lo lắng. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại đối hạo kiếp tiến đến cũng không có quá nhiều khẩn trương. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ đang ở muốn chính là, mình là thiện vẫn là ác, dùng hèn hạ nhất hạ lưu thủ đoạn, đi đối phó một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Tuy nhiên nữ tử kia là địch nhân, nhưng Diệp Tiểu Xuyên nội tâm vẫn còn có chút xem thường chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đỗ Thuần đã nói cho hắn biết, thẩm vấn công tác Diệp Tiểu Xuyên không cần tham dự. Do Đỗ Thuần tự mình thẩm vấn, điểm này để Diệp Tiểu Xuyên thật cao hứng. Trong sơn động lúc, hắn cũng có chút chột dạ không dám nhìn Dương Quyên Nhi con mắt. Nếu như lại để hắn tiếp tục thẩm vấn Dương Quyên Nhi, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cho cùng, hắn cuối cùng không phải một cái ác nhân. Ngươi hôm nay làm có chút quá mức. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng truyền đến nữ tử thanh âm. Không cần quay đầu lại. Diệp Tiểu Xuyên đối chu vi từng nữ tử thanh âm cũng như lòng bàn tay. Đối phương mới mở miệng Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ nói chuyện chính là Hoàn Nhan Vô Lệ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Quá mức. Cái chủ ý này thế nhưng sư muội của ngươi Ngọc Linh Lung ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Cùng hắn kề vai sát cánh đứng đấy. Nhìn trên bầu trời không ngừng đi xa biến hóa mây trắng. Nói, người muốn nhớ kỹ, bất luận là Thiên Diện Môn, vẫn là Nguyên Tần, Nguyên Tiểu Lâu, đều không liên quan gì đến ngươi. Đây đều là một đời trước ân ân oán oán. Ngươi một người tuổi còn trẻ đệ tử tham dự quá sâu. Đối với ngươi không có gì hay chỗ. Nghe nói Đỗ Thuần không cho ngươi lại tiếp tục tham dự thẩm vấn công việc. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tại giữa các môn phái chính là thị phi không phải thượng. Ngươi tu luyện nữa 30 năm cũng so ra kém ngươi vị kia Đỗ Thuần sư tỷ một đầu ngón tay. Nếu như ta đoán không sai, sắp tới Đỗ Thuần sẽ phái người đem Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi hộ tống hồi Thương Vân, việc này nàng cũng đụng không được. Nguyên Tần là Ngọc Cơ Tử kiêng kỵ nhất. Ai đụng ai không may. Mặc kệ ngươi đến cùng vì trong môn dựng lên nhiều ít công lao hiển hách. Một khi dính vào là năm đó này đoạn chuyện cũ. Ngươi nhất định sẽ cái chết rất thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên khóe mắt liếc qua lườm hướng về phía tóc trắng cuồng loạn nhảy múa Hoàn Nhan Vô Lệ. Hừ một tiếng, nói, ta nói Vô Lệ đại tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm đó cùng Nguyên Thiếu Khâm có một chân. Hoàn Nhan Vô Lệ chiếu vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót liền chụp đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ không phải Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không bị nàng vỗ tới. Đầu một bên liền tránh khỏi. Hắn nói. Còn giận xấu hổ thành nổi giận. Đã nhiều năm như vậy, người đối với Nguyên sư huynh cảm tình vẫn còn ở a. Hôm nay Thiên Diện Môn chuyện này liên lụy đến Nguyên sư huynh thân tỷ tỷ, người có phải hay không không đành lòng? Hoàn Nhan Vô Lệ nói, người ít âm dương quái khí cầm lời nói ép buộc ta. Ta trước kia cùng với ngươi đã nói, ta cùng với Thiếu Khâm tuyệt không cầu thả sự tình. Ta niên kỷ lớn như vậy, vẫn còn thân xử từ đâu. Ngươi nếu như không tin, chúng ta có thể tìm cái địa phương nghiệm chứng thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay đầu hàng. Cái này Hoàn Nhan Vô Lệ quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Có đôi khi thánh khiết tựa như Quảng Hàn cung thượng Hằng Nga tiên tử. Có đôi khi lại phóng đãng không hề điểm mấu chốt. Ngọc Linh lung thủ đoạn đến cùng vẫn là yếu đi. Ở phương diện này, Ngọc Linh lung chỉ sợ tu luyện nữa 300 năm. Cũng không phải nàng vị đại sư này tỷ đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy Diệp Tiểu Xuyên đầu hàng. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng liền không có lại tiếp tục trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên cái này thuần khiết tiểu sử nam. Nói, cái này vài chục năm nay, Nguyên Thiếu Khâm vẫn là tâm ma của ta. Ban đầu ở cực bắc băng nguyên huyền quang ảo cảnh bên trong. Ta chém cái này cổ tâm ma, đột phá tự mình, cho nên mới đạt đến thiên nhân cảnh giới. Ngươi về sau không cần lấy thêm một cái chết đi nhiều năm người. Cùng ta nói giỡn, một chút cũng không tốt cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Nói, nếu như Nguyên Thiếu Khâm có khả năng không chết đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ sững sờ. Nói, ngươi nói cái gì? Không chết, làm sao có thể? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Nói, theo ta được biết. Giấu ở chúng ta Thương Vân Môn trong lớn nhất thiên diện môn dư nghiệt gọi là Liễu Tân Yên Phần. Thương Vân trưởng lão chúng độc sự kiện. Hại chết Tĩnh Thủy Sư bá thủ phạm chính là người này. Cái tên này rất kỳ quái a, danh tự trong ngũ hành duy chỉ có thiếu khuyết một cái chữ vàng. Mà Nguyên Thiếu Khâm danh tự trong khâm chính là thiếu kim. Ta lúc ấy liền hoài nghi Liễu Tân Yên Phần vô cùng có khả năng chính là Nguyên Thiếu Khâm. Trước đó không lâu theo Đỗ Thuần Sư tỷ trong miệng biết được. Liễu Tân Yên Phần từng là Nguyên Thiếu Khâm còn trẻ lúc một cái dùng tên giả. Cái này chỉ sợ tuyệt không phải là trùng hợp a, thế nào Vô Lệ đại tiểu thư? Ngươi chặt đứt tâm ma có khả năng còn sống ở nhân thế. Có phải hay không thật bất ngờ? Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.